Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Giao dịch, quân phụ thân tặc tính kế. Canh 1, Duẫn Mục Thanh gặp quân Phượng Nghi xem nàng, lại nói không nên lời một chữ, cảm thấy trầm vài phần. Có lẽ, trong lòng nàng đang có này may mắn tâm lý. Có lẽ, trước mắt nam nhân, đối A Duệ còn tồn có một chút lòng trìu mến. Có lẽ, trước mắt này nam nhân, vẫn là biết nhân tâm đáng quý. Nhưng là, nhìn đến trước mắt nam nhân do dự sắc, Duẫn Mục Thanh liền lại thất vọng rồi. Nhưng mà, nàng cũng không tưởng buông tha cho. Nàng muốn cho bản thân một cơ hội, cấp A Duệ một cơ hội. Vì thế, Duẫn Mục Thanh cầm nắm tay, tiếp tục hỏi, hội sao, hội sao, Mạc Quận Giao nói đúng. Nàng tính cái gì? Căn bản làm không xong Mạc Linh Chủ, nàng cũng không trông cậy vào quân Phượng Nghi hội bởi vì nàng mà thay đổi đối A Duệ cái nhìn. Nàng muốn biết, hắn có phải hay không ở nhiều người như vậy trước mặt. Vì A Duệ làm chủ, vì A Duệ chỗ dựa, hội cùng sẽ không, ở hiện thời xem ra, cũng bất quá là câu nói đầu tiên khởi không xong gì thực chất thượng tác dụng. Lại có thể cho nàng cấp A Duệ một cái niệm tưởng. Một cái mặt, không phải sao, thế thái vạn biến, đó là hôm nay hắn đáp ứng A Duệ hội trở thành Mạc Linh Vương lại có quan hệ gì? Nếu là hắn không muốn, ngày mai, tùy tiện tìm một sai lầm, liền khả đem hôm nay hứa hẹn thu hồi. Hắn là quân vương, muốn làm cái gì, ai dám nói một cái không tự. Tuy rằng quân vô hí ngôn, nhưng là, quân tâm cũng khó chắc, không phải sao? Nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ, vì A Duệ, hắn đó là một câu duy hộ lời nói đều không mở miệng được sao? Bởi vì Duẫn Mục Thanh lời nói, mọi người mâu quang đều dừng ở hai người trên người, trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì tối hôm đó quân Phượng Nghi đã tới Tĩnh Vương Phủ. Tĩnh Vương Phủ nhân tự nhiên biết người này là ai vậy? Nhưng là... Vương Phi đem Mạc Linh bệ hạ ném hồ sen liền thôi. Hiện thời, còn như thế dõng dạc, lúc này, cũng dám chất vấn Mạc Linh bệ hạ. Nàng làm sao dám, xem Duẫn Mục Thanh kiên trì tưởng muốn được đến đáp án thái độ. Quân Phượng Nghi nội tâm vô cùng dãy dụa, đem Mạc Linh Giang Sơn giao cho A Duệ, giao cho kia một đứa trẻ. A Thanh dùng cái gì hội nghĩ như vậy? Nàng vì sao hội duy hộ kia một đứa trẻ? Nàng nên hận kia đứa nhỏ tồn tại không phải sao? Kia một đứa trẻ có tư cách gì tọa ủng của hắn Giang Sơn? Trước kia, không biết A Thanh tồn tại. Hắn còn không muốn có được thủy gia huyết mạch nhân ngồi trên cái kia vị trí. Hiện thời, biết A Thanh tồn tại. Hắn định là muốn đem điều này ngôi vị hoàng đế giao cho A Thanh. Làm cho nàng trở thành một thế hệ nữ đế. Trở thành nhân thượng nhân, chịu vạn nhân kính ngưỡng cúng bái. Mặc dù bởi vì A Thanh là nữ nhi thân, khó có thể đảm đương đại nhậm, nhưng là, hắn có thể cấp A Thanh kén phò mã, tìm một tài năng vẹn toàn, có thể đảm đương gánh nặng nam nhân, đến kế thừa của hắn đại thống. Thậm chí, A Thanh hai cái hai từ, cũng so quân Thiên Duệ có tư cách không phải sao, bởi vì nội tâm kháng cự. Quân Phượng Nghi cũng không đồng ý lừa gạt Duẫn Mục Thanh. Đó là nhíu mày mở miệng. A Thanh, ngươi nghe phụ hoàng nói phải còn chưa có nói ra đến. Đã bị Duẫn Mục Thanh đánh gãy. Một tiếng châm chọc ý cười theo hầu gian tràn ra. Chỉ nghe Duẫn Mục Thanh nói. Được rồi, ngươi không cần hơn nữa. Là ta rất ý nghĩ kỳ lạ. Không thất vọng là giả. Duẫn Mục Thanh tâm nháy mắt liền mát đi xuống. Nàng sớm đoán được không phải sao? Nếu là hắn có tâm, qua nhiều năm như vậy, liền sẽ không biết của nàng tồn tại, cũng sẽ không thể đem A Duệ dưỡng thành hiện tại này bộ dáng. Duẫn Mục Thanh hít sâu một hơi, đem tầm mắt theo trên người rơi, nhìn về phía Mặc Chăn. Như vậy, Tấn Nguyên bệ hạ trễ như vậy đến Tĩnh Vương Phủ, là muốn cứu nàng. Quân Phượng Nghi bị Duẫn Mục Thanh chợt ảm đạm hạ mâu quang đâm một chút. Tâm đó là thu đau đứng lên, nhưng là, hắn cầm nắm tay, mọi cách giãy giụa dưới, còn là không có ở mở miệng. A Thanh, người hội biết phụ hoàng tâm. Lúc này, bị đề danh Mặc Chăn trong lòng Mộ Nhanh nửa phần. Thật lâu không có nghe đến của nàng thanh âm. Nhưng là, hiện thời nàng thái độ đối với hắn đã như thế xa lạ. Thậm chí, mang trước kỳ phân nồng liệt khinh thường. Điều này làm cho Mặc Chăn nhíu mày. Mặc Chăn bởi vì trên người thương, sắc môi thật tái nhợt, hiện thời suốt đêm chạy tới, cũng coi như thật miễn cưỡng. Hắn nhìn thoáng qua trên đất toàn thân chật vật nữ tử. Sau đó đối Doãn Mục Thanh nói, nàng là trẫm hoàng muội, nàng là trẫm hoàng muội, đại biểu hết thảy, đã là hoàng muội, liền không có khả năng mặc kệ. A, Doãn Mục Thanh khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ta trước kia thế nào không biết. Tấn Nguyên bệ hạ là như thế sinh động, chú trọng tay chân tình thân người. Doãn Mục Thanh châm chọc, nhưng Mặc Chăn nháy mắt không vui. Nhưng là hắn nhưng không có phản bác, mà quận giao xem Mặc Chăn, theo trên đất giấy rùa, phi thường kích động. Hoàng huynh, ngươi cùng cái kia tiện nhân nói cái gì? Nàng đem bản công chúa hại thành như vậy, ngươi không nên đem nàng tha đi ra ngoài lăng trì xử tử sao? Nói xong, Mạc Quận Giao liền ủy khuất rơi xuống lệ. Doãn Mục Thanh nghe được Mạc Quận Giao kia muốn chết đáng đánh đòn thanh âm, nhấc chân, liền đem Mạc Quận Giao dẫm nát dưới chân. Doãn Mục Thanh nhìn về phía Mặc Chăn, Tấn Nguyên bệ hạ nhưng là muốn đem bổn tiểu thư kéo ra ngoài lăng trì xử tử. A tương đương Doãn Mục Thanh, ngươi cái tiểu tiện nhân, bản công chúa muốn ngươi tử. Mạc Quận Giao bị thải phế phủ vừa lật. Đó là đau ngũ tạng lục phủ đều bị thải lỗi vị thông thường. Bên môi càng là tràn ra máu tươi. Nhìn về phía Mặc Chăn, Mặc Quận Giao thở phì phó. Cầu đạo, hoàng huynh, cứu ta. Mặc Chăn nắm chặt nắm tay. Hắn sủng Mặc Quận Giao, nhưng là cũng không yếu, cũng không đau. Cho nên mặc dù là xem Mặc Quận Giao bị người khi nhục, hắn tức giận, phẫn nộ, lại không đau lòng. Hắn có thể cấp Mạc Quận Giao nàng hết thảy mong muốn. Hộ nàng chu toàn, nhưng là, lại không cho được ca ca đối muội muội cái loại này từ tâm mà phát thương tiếc. Mặc Chăn vốn là vô tâm vô yêu, làm sao đàm đi yêu thương một cái điêu ngoa bốc đồng muội muội. Thân là huynh trưởng, hắn có thể cho, liền chỉ có sủng, còn có phóng túng, nhưng là, vì này muội muội. Đi đem Doãn Mục Thanh tha đi ra ngoài lăng trì xử tử. Mặc Chăn tự nhiên là không muốn, không nói không muốn, đó là hắn hiện nay tình cảnh, cũng không chấp nhận được hắn làm chuyện như vậy. Doãn Mục Thanh gặp Mặc Chăn không nói chuyện, liền cười nhạo nói, ngô, xem ra, Tấn Nguyên bệ hạ vẫn là có vài phần thị phi chi tâm. Như thế rất tốt, đã bệ hạ tại đây, như vậy không nên nói chuyện chút. Quý quốc công chúa khi nhục bổn tiểu thư vừa nhận thức đệ đệ, suýt nữa khiến cho trọng thương chí tử, nên như thế nào bù lại sao? Ngươi có phải không phải nên cấp bổn tiểu thư một hợp lý giao đãi? Không là khi nhục Mặc Linh thái tử, mà là khi nhục của nàng đệ đệ, cái đó và Mặc Linh không có nửa phần quan hệ. Doãn Mục Thanh phân thật thanh, tựa hồ nàng cũng không muốn cùng Mặc Linh có nhậm quan hệ như thế nào dường như. Mặc Chăn nghe này, nắm tay cầm, nhưng không có chính diện trả lời Doãn Mục Thanh lời nói. Mà là nhìn về phía quân Phượng Nghi, mang trước kỳ phân lệ khí. Bệ hạ đây là muốn lật lọng. Vẫn là nói, vừa mới làm ra giao dịch, không đáng kể chút nào. Rõ ràng, đã đáp ứng hắn bỏ qua cho A Giao. Chẳng lẽ... hiện tại vừa muốn lật lọng, bằng không, lại thế nào trơ mắt xem Doãn Mục Thanh bởi vì cái kia tiểu thái tử mà tìm A Giao phiền toái. Mặc Chăn trong lòng ẩn ẩn cũng có chút tức giận, còn có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng, Mặc Quận Giao coi trọng nam nhân, nhiều lắm là tiêu tồn hắn hiểu biết, một cái nhìn thấy sắc đẹp bước đi bất động lộ cái loại này nhân. Nếu là Mặc Quận Giao coi trọng là tiêu tồn. Không cần A Giao bức bách, chỉ sợ kia tiểu tử liền muốn bản thân thấu lên đây. Không nghĩ tới, A Giao thưởng nam nhân, cái kia tiểu công tử, dĩ nhiên là Mặc Linh tiểu thái tử. Mà, ngay tại vừa mới, Mặc Linh đế vương chủ động tìm được hắn. Vậy mà nói cho hắn biết, Doãn Mục Thanh là Mặc Linh công chúa. mà Mặc Linh Đế Vương tìm mục đích của hắn, đó là muốn dùng A Giao mệnh đổi trong tay hắn Tuyết Lang. Tuyết Lang là Tấn Nguyên Quốc thánh vật, là cao quý nhất sói loại. Tấn Nguyên Quốc dân chúng thị Tuyết Lang vì thần lĩnh, là Tấn Nguyên dân chúng tín ngưỡng. Bọn họ cho rằng, bởi vì Tuyết Lang thủ hộ, Tấn Nguyên Quốc gia mới có thể yên ổn tường hòa. Đó là hắn người hoàng đế này cũng không có quyền lợi bắt giữ Tuyết Lang. Nhưng mà, dân chúng tính cái gì? Quốc tri an khang tính cái gì? Ở Mặc Chăn trong mắt, kia đều là cặn bã. Hắn căn bản là không quan tâm ni chính là, hắn biết, Cửu Nguyệt kia một đứa trẻ như là muốn khỏi hàn, liền muốn Tuyết Lang xỉ chung chi độc lấy làm huyết ngọc thuốc dẫn. Kỳ thực, đây là trong tay hắn tư bản, là hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn rời đi tư bản. Hắn cũng không tưởng giao ra đi, càng chấp tay nhường người ta. Đáng tiếc, bởi vì Mặc Quận giao, Mặc Chăn vẫn là lựa chọn, đem Tuyết Lang giao ra đây. Mặc dù đỉnh thiên hạ bêu danh, hắn cũng không chỗ nào. Dù sao, ở Tấn Nguyên, hắn bản liền không có gì hảo thanh danh. Nhưng là, quân Phượng Nghi chân trước cầm tiến vào Tấn Nguyên thánh địa khóa. Hiện tại, liền làm bộ không có gì cả đã xảy ra sao? Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Mặc Chăn, mở miệng nói, quý quốc công chúa, bị thương trẫm thái tử, trẫm bản ứng nên cấp thái tử lấy lại công đạo, nhưng là, xem ở Tấn Nguyên bệ hạ nhận sai thái độ thượng khả phân thượng. Trẫm có thể tha thứ quý quốc công chúa niên kỳ thiếu không biết. Không cùng chi so đo, quân Phượng Nghi vừa nói sau. Mặc Chăn thở một hơi, lại cảm thấy không cam lòng, mà... Quân Phượng Nghi cùng Mặc Chăn lời nói, không thể nghi ngờ như là nhất kích búa tạ đập vào Duẫn Mục Thanh trong lòng. Giao dịch, không cùng chi so đo. Quân Phượng Nghi kết quả thu Tấn Nguyên cái gì ưu việt. Vậy mà đối với thương còn A Duệ hung thủ như thế phóng túng. Không vì A Duệ chỗ dựa làm chủ liền thôi. Vậy mà ngay cả vì hắn báo thù cũng không nguyện. A Duệ không chỉ có là A Duệ, đại biểu. Nhưng là Mặc Linh thái tử, hắn cũng không thèm để ý. Mặc Quận Giao nghe này, tự nhiên là vô cùng đắc ý. Nàng căn bản không quan tâm Tấn Nguyên cùng Mặc Linh kết quả làm cái gì giao dịch. Bởi vì nàng, huynh trưởng làm ra cái dạng gì nhi hy sinh, nàng chỉ biết là, chính như đồng của nàng đoán rằng như vậy. Mặc kệ nàng phạm hạ cái dạng gì nhi lỗi, Hoàng huynh đều sẽ cho nàng làm chủ, sẽ cho nàng chỗ dựa. Mặc Quận Giao ngước mắt xem Duẫn Mục Thanh, bởi vì Duẫn Mục Thanh giờ phút này đem nàng dẫm nát dưới chân. Nàng có thể nhìn đến, cũng chỉ là Duẫn Mục Thanh cầm hơi nhọn thôi. Nhưng là, này cũng không giảm nàng gì kiêu ngạo khí diễm. Mặc Quận Giao vô cùng kiêu ngạo khinh thường nói, nhìn một cái, bản công chúa nói không sai đi. Mặc Linh bệ hạ cũng sẽ không bởi vì cái ngốc kia tiểu tử mà vấn tội cho bản công chúa. Bản công chúa Hoàng huynh liền ở trong này, ngươi còn không đem bản công chúa buông ra sao? Mặc Linh bệ hạ cũng không quản, ngươi ở trong này hà thao cái gì tâm, lại xen vào việc của người khác. Chẳng qua, Mặc Quận Giao chính kiêu ngạo, chính vô cùng đắc ý, cũng không tưởng, nàng trong miệng theo như lời mặc kệ đúng vậy Mặc Linh bệ hạ lại mở miệng. Nội dung giống như nàng nói như vậy, quả thật mặc kệ sự. Nhưng là, liền là vì những lời này, Mặc Quận Giao khí mặt đều thanh, chỉ nghe quân Phượng Nghi nói, chậm nói qua, chậm không cùng Tấn Nguyên công chúa so đo, nhưng là, chậm không có nói, A Thanh cũng không thể tìm Tấn Nguyên công chúa tính sổ quân Phượng Nghi lời nói. Cơ hồ nhường Mặc Chăn nghẹn lời, có chút không thể tin, mâu quang quét về phía quân Phượng Nghi, mang chữ kỷ phân lệ khí. Mặc Linh bệ hạ, ngươi, chậm như thế nào? Chậm nói có thể có sai. Quân Phượng Nghi thương mâu dùng mình, đó là mang chữ kỷ phân nghi hoặc cùng vô tội chi ý. Lời ngoài mặt quân phụ thân vô tội vừa nghi hoặc nói. Chậm nói sai rồi sao? Linh điện hạ phiếu phiếu. Sai lầm rồi sao? Linh điện cúi đầu khom lưng. Bệ hạ, ngài không sai, thật tình không sai, hết chương.